Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, nếm thử thịt rừng cũng không tệ. A Di không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là ba ba nữ nhi, cho nên A Di muốn đuổi của ba ta bảo. Vẫn còn có chút khó khăn, Tiểu Diệp Yên không nghĩ hỏng ba ba nhà mình chuyện tốt. Nhưng nghĩ tới mình đã có 4 cái mụ mụ, hơn nữa mỗi vị đều thắng qua trước mắt vị này A-di. Vị này A-di đoán chừng là không cơ hội, chẳng qua, chẳng lẽ lại ba ba thích ven đường hoa dại. Tiểu Diệp Yên nhân tiểu quỷ đại thầm nghĩ, tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Đêm nay dưới ta chu tiểu nha đầu muốn ăn ta làm thức ăn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ý nghĩ của Lý Mặc hắn tự nhiên biết đến, nhưng hắn đối với Lý Mặc chỉ có hồi nhỏ nhớ lại, cũng không có ý khác, cho nên Diệp Chân cũng không có mang theo Lý Mặc đi trang viên, mà là đi La An là đòi hỏi Diệp Chân ở trung tâm chợ cho Diệp Chân mua một bộ biệt thự. Ngươi không phải chỗ ở tầng hầm sao? Lý Mặc khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy nhìn mình không thấu Diệp Chân. Không sai, trước kia chỗ ở tầng hầm, sau đó cũng kiếm lời chút tiền, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là cách xa nhau 12 năm ta còn có thể gặp mặt. Diệp Chân vừa nói thuận lợi cho mình nịt lên tạp dề. Ta giúp ngươi đi. Lý Mặc cũng đi phòng bếp. Ai, tốt một đôi nam nữ a. Tiểu Diệp Yên một bên cảm thán một bên cầm lên điều khiển từ xa, nhìn lên cung đấu kịch. Một bên nhìn còn một bên phê bình cái này. Ngươi người con gái này rất thú vị cũng rất đáng yêu. Lý Mặc cười nói. Là một sớm tiểu cơ linh quỷ. Diệp Chân cùng là cười nói. Nghe đập vào mặt mùi hương. Lý Mặc kinh ngạc nhìn Diệp Chân nói. Không nghĩ tới a, ngươi không chỉ có biết làm cơm, còn làm ăn ngon như vậy. So với Michelin ta phòng ăn ăn đều mỹ vị. Không tệ đi. Ta cái kia 4 vị phu nhân có 2 vị chính là bị ta cái này thiên sinh tốt chủ nghệ cho chinh phục. Diệp Chân nửa thật nửa giả nói. Đồng thời cũng có được đoạn mất Lý Mặc tưởng niệm một tia. Nhưng Diệp Chân thoát ly người bình thường thời gian lâu dài, cũng có chút không hiểu thế nào người bình thường. Lý Mặc nghe được câu nói của Diệp Chân, lập tức liếc mắt, cười nhạo nói. Chính là như vậy còn 4 vị phu nhân đâu. Không nhìn ra ngươi khả năng như thế à? Thế nào không thể nào? Ta cái kia 4 vị mụ mụ mỗi cái đều là mạo nếu thiên tiên. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Tiểu Diệp Yên nói tiếp gốc dạ nói. Nhưng trải qua Tiểu Diệp Yên cái này hay sao nói chuyện? Lý Mặc lại là càng tăng thêm không tin. Một bên hợp lại, một bên nở nụ cười rất khoa trương. Tốt mau ăn đi. Nếm thử tài nấu ăn của ta thế nào? Diệp Chân cười nói. Không tin thuận lợi không tin đi. Các loại tiểu nha đầu trưởng thành một chút, mình trăm năm đều không nhất định sẽ trở lại địa cầu. Tin hay không đều không trọng yếu, chẳng qua làm hồi nhỏ thân cận bạn chơi. Diệp Chân chuẩn bị giúp đỡ Lý Mặc. Bởi vì Lý Mặc, Diệp Chân phát hiện trên người mình lại nhiều một chút nhân khí. Tu vi càng là cao thâm, thuận lợi càng là không dính khói lửa trần gian. Diệp Chân sợ một ngày nào đó, mình sẽ biến thành loại đó tuyệt tình tuyệt gia hỏa. Dù sao Diệp Chân còn muốn làm người, cho dù thân thể đã không phải người, trái tim cũng vẫn là người. Như vậy mới càng có ý định hơn nghĩa. Lý Mặc không hổ là làm tiêu thụ lên giá. Tiểu tử này miệng sẽ nói vô cùng. Đem tiểu nha đầu đùa một mực vui cười không ngừng. Diệp Chân ngươi người này thật là. Tiểu Yên ngày mai sinh nhật cũng không phải nói với ta. May mắn hiện tại cũng chưa muộn lắm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngày mai A Di đưa cho ngươi. Lý Mặc sờ tiểu nha đầu cái ót cười nói. Lý Mặc thật thích tiểu nha đầu hoạt bát. Đặc biệt là khi biết tiểu Diệp Yên gặp Diệp Chân trước kia. Vậy mà so với bọn hắn khi còn bé trôi qua còn thảm. Trong lòng cái kia thương yêu. Đương nhiên, có một phần rất lớn nguyên nhân vẫn là Diệp Chân. Nếu không phải Diệp Chân quan hệ, Lý Mặc sợ là sẽ chỉ đáng thương đi. Ta muốn suy nghĩ à. Có, ta muốn ăn Lý Mặc A Di tự mình làm đồ ăn, tiểu nha đầu cười hì hì nói. Cái này, Lý Mặc chần chờ, tiêu thụ sinh hoạt tiết tấu nhanh đến cực điểm. Bình thường hoặc là điểm thức ăn ngoài, hoặc là đi quán rượu ăn, mặc dù ngẫu nhiên cũng làm nấu cơm, thế nhưng hương vị cũng vẻn vẹn chẳng qua là có thể lấp đầy bụng mới được. Lý Mặc A Gai, ngươi cái này không thể được a. Ta cái kia bốn vị mẫu thân không chỉ có mỹ mạo như tiên, cũng đều có nấu ăn thật ngon. Ngươi nghĩ làm Lý Mặc mụ mụ trù nghệ không được, ta cũng không giúp được ngươi. Tiểu Diệp yên nhân. Tiểu quỷ đại nói, tốt, A Di liều mạng, chẳng qua, tiểu yên, khiến A Di làm ngươi mẹ nuôi thế nào? Lý Mặc đột nhiên nói, về phần trong miệng Tiêu Viêm bốn vị tiên nữ mụ mụ. Lý Mặc vẫn như cũ chỉ coi làm nói giỡn bảo, tốt, nếu như Lý Mặc A Di ngày mai làm cơm có thể để cho ta hài lòng, ta liền nhận Lý Mặc A Di làm. Tiểu nha đầu hoan hô nói, vậy hay sao, một lời đã định. Lý Mặc cười nói, còn đắc ý mắt nhìn lắc đầu cười khổ Diệp Chân. Hiện tại Diệp Chân, khí chất cùng tướng mạo theo khi còn bé thật ngày đêm khác biệt. Nếu không phải lúc trước câu kia nữ ma đầu, cho dù mặt đối mặt Lý Mặc cũng không dám tin tưởng Diệp Chân cũng là khi còn bé tiêu đán. Diệp Chân nói xe cùng biệt thự đều là bằng hữu, cùng người trao đổi đã nhiều năm như vậy. Lý Mặc nhìn ra, Diệp Chân thực sự nói thật. Hiện tại Diệp Chân rất thần bí. Chẳng qua là Lý Mặc cũng không phải loại đó thích dò xét người lai lịch người. Nàng rất hiểu nhiều là một nữ nhân. Chuyện không nên hỏi kiên quyết không hỏi. Sinh hoạt cùng chỗ làm việc có lúc không sai biệt lắm. Mở một con mắt nhắm một con mắt là kết quả tốt nhất. Chờ đợi sau khi rời đi, tiểu nha đầu đột nhiên nói, ba, ngươi có phải hay không thích Lý Mặc A Di a? Diệp Chân trực tiếp điểm đầu, cười nói, thích, nhưng không phải loại đó thích. Lý Mặc ngươi A Di ở ba trong lòng liền giống Lý Giao ngươi cô. Đều là người nhà, hóa ra như vậy, ai, nếu là như vậy, ba trước kia cự tuyệt liền không đủ hoàn toàn. Như vậy sẽ để cho Lý Mặc A Di thương tâm. Sớm biết Tiểu Yên liền lấy ra chứng cớ khiến Lý Mặc A Di hoàn toàn tuyệt vọng. Đau dài không bằng đau ngắn, Tiểu Diệp Yên thở dài nói. Diệp Chân khác biệt ánh mắt nhìn mình cái này nữ nhi. Đây cũng quá nhân tiểu quỷ đại. Quả nhiên a, âu về sau hài tử quen sớm. Chẳng qua, Tiểu Yên rất thích Lý Mặc A Di. Không cần ba thu Lý Mặc A Di xem như người đi. Người ta không phải đều nói, nhà xài hết có hoa dại thơm nha. Mặc dù so ra kém bốn vị mụ mụ, nhưng ngẫu nhiên ăn chút thịt rừng cũng là có thể. Tiểu Diệp Yên không dám lại nói, nếu không sau một khắc sợ sẽ muốn bị đòn. Khiến tiểu nha đầu đi phòng ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon Diệp Chân đột nhiên nói, ba người các ngươi chuẩn bị giấu tới. Khi nào, vào đi, dứt tiếng, đường quả ba người xuất hiện ở trước người Diệp Chân cách đó không xa. Hướng Diệp Chân hành lễ nói, đồ tôn bái kiến sư gia. Trước kia không có điều tra, hôm nay tra xét chuyện của Lý Mặc, ba người bọn hắn thế mới biết, nhà mình sư gia đương nhiên cũng là xuất từ cô nhi viện kia. Hơn nữa, khi còn bé trôi qua còn rất bi thảm, không đợi ba người nhiều lời. Trước mặt Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh là một chỗ thủ vệ xâm nghiêm nghiên cứu khoa học căn cứ. Các ngươi là ở chỗ này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Là, đúng vậy, mỗi lần đối mặt nhà mình sư gia, đường quả ba người liền có chút ít không thở nổi. Sau một khắc, Diệp Chân đưa tay nhẹ nhàng ở trên lan can vỗ. Trong hình ảnh thủ vệ xâm nghiêm nghiên cứu khoa học căn cứ biến mất trong nháy mắt. chỉ để lại một vài ngàn mét đường kính, đang bừng bừng bốc lên nước ngầm siêu cấp thủ trưởng ấn. T, ba người ánh mắt khó tin nhìn trong hình ảnh cảnh tượng. Cùng trong hình ảnh cái kia vẫn đất rung núi chuyển hình ảnh. Trước kia thuận lợi biết nhà mình sư gia là nhân vật thần tiên. Hiện tại xem ra, chính là trong truyền thuyết thần thoại bình thường thần tiên cũng căn bản không cách nào làm được. Cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ, mấy chục vạn cây số bên ngoài nơi nào đó thuận lợi ấn xuống một phương kinh khủng đại thủ ấn. Ừng ực, ba người đồng loạt nuốt ngụm nước miếng. Còn có vấn đề gì? Diệp Chân nhìn trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa nhẹ giọng nói. Bẩm sư gia bảo, không có, không có, đường quả khẽ run nói. Ba người các ngươi, quá câu chấp ở thế gian chút này thế tục tên. Tu vi gần như một tia tiến triển cũng không có. Đời này sợ đều không thể bước vào tiên đạo, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sư gia, ba người có chút sợ hãi. Chẳng qua cũng không sao, ba người các ngươi dù sao cũng là ta đồ tôn, chi tâm các ngươi sư bá vậy mà bằng vào nữ hoa thạch. Ngắn ngủi thời gian một tháng thuận lợi ở Diệp Tinh bồi dưỡng ra bàn đào mầm non. Nếu như các ngươi tuổi thọ sắp hết chẳng qua là có thể ăn vào. Cũng coi là một trận tạo hóa, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Sư gia, trên đời này tưởng thật có đầy trời thần Phật. Nghe được câu nói của Diệp Chân, ba người gần như cùng kêu lên hỏi. Tự nhiên là có, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu. Tốt đánh ở đâu ra trở về đi thôi. Chẳng qua, Lý Mặc là bằng hữu ta. Đồng dạng cũng là các người tiểu sư thúc mẹ nuôi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trên điện thoại di động thuận lợi lại tới gần trăm cái điện thoại chưa nhận. Nhưng Lý Mặc một cái cũng bị mất nhìn, trực tiếp đi mở xe đi chợ bán thức ăn mua thức ăn đi. Tiểu nha đầu mặc dù không có muốn lễ vật, nhưng Lý Mặc cũng tỉ mỉ chọn lựa một cái. Chẳng qua là bao lớn bao nhỏ còn chưa lên xe, thuận lợi bị ba người ngăn ở trên đường. Đường thiếu, Triệu thiếu, Tô tiểu thư, các ngươi, Lý Mặc nghi hoặc. Trước mắt ba người này chắc chắn sẽ không đã tới mua thức ăn. Như vậy thì là chuyên môn các loại mình. Lý tiểu thư ngài tốt, chúng ta đêm qua liên hệ đắt công ty tập đoàn tổng bộ, đã đem Nam Minh công ty con ra mua. Từ giờ trở đi, ngài chính là đắt tập đoàn Nam Minh công ty con chủ nhân. Hoặc là nói là một cái mới công ty bất động sản chủ tịch, 100% tuyệt đối cổ phần khống chế. Đường quả mỉm cười nói, thái độ vô cùng cung kính. Dù sao, Lý Mặc trước mắt nếu đó chính là ba người bọn hắn sư cô, cho dù không phải bằng vào sư gia bạn tốt, tiểu sư thúc mẹ nuôi thân phận, bọn họ cùng Lý Mặc cũng kém bối phận. Đường thiếu, ngài sẽ không ở cùng ta nói đùa sao? Lý Mặc cười nói, Lý Mặc tiểu thư, ngày sau đó xưng hô tiểu đường chúng ta tiểu minh tiểu lôi là có thể. Có thể tuyệt đối không nên dùng nữa ngài cái chữ này, đường quả cung kính nói. Đường thiếu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sáng sớm ngài sẽ không như thế có hứng thú đi, Lý Mặc vẫn cảm thấy đường quả đang nói đùa. Dù sao loại thứ này, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Lý Mặc tiểu thư, ngài cũng không muốn dò xét. Nếu vị kia cũng bị mất nói, ba người chúng ta thì càng không dám vượt qua. Đây là hợp đồng, thông qua một ít thủ đoạn, chúng ta đã chờ đợi ngài ký tên. Cái này công ty con đã hoàn toàn độc lập đi ra. Hiện tại ngài đã là chủ nhân, đem hợp đồng đưa cho nằm ở trong lúc khiếp sợ Lý Mặc. Đường quả cười nói, Lý Mặc tiểu thư, từ giờ trở đi, ngài cũng là phó minh chủ của đạo môn thương minh chúng ta. Ngày sau có bất kỳ hạng mục, ngài đều là có hạn suy tính người. Dứt lời, đường quả lại nói, ba người chúng ta còn có chuyện quan trọng cần tự mình đi kinh. Lần sau làm chủ, Lý Mặc tiểu thư nhất định phải nể mặt ăn cơm rau dưa. Tạm biệt, lại thấy, lúc này Lý Mặc mê mang theo đứa bé. nhìn một chút ba người bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút trong tay mình hợp đồng cùng thức ăn. Liền đi như thế nào đến bên cạnh xe cũng không biết. Đem rau quả các loại bỏ vào cốp sau, ngồi ở trong xe, Lý Mặc nhìn chăm chú hợp đồng, chẳng qua là càng xem trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn cái gì? Lý Mặc lẩm bẩm tự nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, là ai xuống thủ bút lớn như vậy? Cái kia người sau lưng lại có cái gì mưu đồ? Nhưng là ta hẳn không có thứ gì đáng giá đối phương bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đi. Lý Mặc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên điện thoại di động lại vang lên, là Tâm Phúc Lưu Minh đánh tới. Nghĩ nghĩ, Lý Mặc nhận điện thoại. Cô nãi nãi của ta ai? Ngươi có phải tiếp điện thoại? Ta đều nhanh chết ngươi biết không? Lưu Minh một cái hơn 30 tuổi độc thân nam nhân vậy mà tại trong điện thoại quái khiếu. Thế nào? Lý Mặc bình tĩnh nói. Thật ra thì không cần nghĩ cũng biết là bởi vì cái gì. Chỗ cũ, ngươi mau tới đây. Nửa giờ nếu ngươi không tới ta liền nhảy hồ a. Lưu Minh lớn tiếng nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lý Mặc trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là hướng trung tâm hồ nhân tạo lái đi. PS, gì cũng không dám viết. Bên người tốt hơn nhiều tác giả đã cứ vậy mà làm bản cũng bị mất. Chính là Thanh Đồng cái này cũng bị phong 5 chương hiện tại. Ai cũng không biết Thanh Đồng bản này có thể hay không chịu nổi. Rất nhiều cảm thấy buồn cười lời biến thành khăn quàng cổ tư. Nghe nói chuyện xuyên Việt, Đồng Nhân Văn lập tức là nặng tai khu. Sau đó còn có hay không loại hình này sách đều không nhất định. Văn học mạng giới hạo kiếp a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.